thiên ngoại hữu thiên. Không sai, trong người có gời ngọn mạnh hơn, chỉ là vũ vương cửu trọng mà thôi, còn chưa có tư cách nói tới sư gia của ta. Nếu như gia sư ta ở đây, sợ rằng một vũ vương cửu trọng nho nhỏ như người cũng chỉ có nước đái trong quần. Lục Thiên Du chắp tay mà đứng, không chút khách khí phản kích. Tiểu tử kiêu ngạo, không biết trời cao đất rộng. Tam trưởng lão, đạo chủ, trước tiên động thủ giáo huấn hắn một chút, thì hắn sẽ thành thật hơn. Bây giờ ánh mắt của Cao Trường Cung lạnh lẽo nhìn về phía Lục Thiên Du, khí tức từ trong cơ thể mơ hồ tràn ra, cô khí tức này cũng không kém. Cà cà, tên linh vương tam trọng này giao cho muội, muội sẽ cho hắn biết cái gì mới gọi là không biết trời cao đất dày. Lục Tâm Đồng liếc mắt nhìn Cao Trường Cung, trong mắt hiện lên sự khinh thường. Mộ Dung Lan Lan nhìn chăm chú vào Lục Tiêu Du rồi cười khanh khách mà nói: Lục trưởng môn, ta có thể gọi người một tiếng Lục đệ đệ được không? Mục đích ta tới đây, có lẽ người cũng biết là vì chuyện gì, cũng không phải là Thiên Vân Đảo ta ỷ mạnh hiếp yếu. Thiên Vân Đảo ta chưa bao giờ ỷ mạnh hiếp yếu. Đệ tử, trưởng lão Thiên Vân Đảo ta có sai thì sẽ do Thiên Vân Đảo chúng ta xử trí. Hiện tại, người có hai lựa chọn. Thứ nhất, theo ta đi Thiên Vân Đảo, công khai xin lỗi Thiên Vân Đảo chúng ta. Ta có thể đảm bảo Thiên Vân Đảo không làm khó dễ gì người. Nói điều kiện thứ hai xem nào. Xin lỗi Thiên Vân Đảo ư? Không biết Thiên Vân Đảo người dựa vào cái gì mà lại dùng túng cho kẻ dưới đầu độc gia chủ Đoàn Mộc gia, lại không từ thủ đoạn giành vật trong tay Đoàn Mộc gia, giờ còn muốn ta xin lỗi. Lẽ nào Thiên Vân Đảo không sợ người trên toàn bộ đại lục cười chê hay sao? Lục Thiên Du âm trầm nói, Thiên Vân Đảo chỉ đơn giản muốn vớt vát lại mặt mũi mà thôi. Thế nhưng hắn làm sao có thể cấp mặt mũi cho Thiên Vân Đảo? Thứ hai, ta cũng chỉ có thể mời Tiêu Du đệ đệ đi Thiên Vân Đảo một chuyến mà thôi. Nói xong, khuôn mặt của Mộ Dung Lan Lan trầm xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào Lục Tiêu Du. Nếu như ta không đi thì sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống nhìn xung quanh. Bốn người của Thiên Vân Đảo xuất hiện, hắn vốn rời đi, sợ rằng không quá dễ dàng. Mị Linh Vương, Mộ Dung Lan Lan và Hỏa Đao Vương Trường Thắng này sợ rằng hắn khó có thể chống lại được. Trong khi nói, Lục Thiên Du đã thông báo cho mọi người rời khỏi lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, lặng không mà đứng. Một hồi đại chiến là điều khó tránh khỏi. Dùng thực lực của Thiên Sĩ Tuyết Sư hiện tại không thể bị liên lụy tới. Thủ ấn được kết, Thiên Sĩ Tuyết Sư lập tức thu nhỏ thân thể, rồi bị Lục Thiên Du thu vào trong không gian tu nàng. Một màn này khiến cho sắc mặt mấy người của Thiên Vân Đảo vô cùng kinh ngạc. Người không đi ư? Người nghĩ mình có thể chống lại chúng ta sao? Hỏa Đao Vương Trương Thắng cười cười, bàn chân bước một bước, thân thể giống như quỷ mị xuất hiện trước người Lục Tiêu Du không xa. Chân khí thuộc tính hỏa ngập trời bỗng nhiên từ trong cơ thể bạo phát, cả bầu trời đột nhiên nóng bỏng, gợn sóng trong không gian không ngừng bị đốt cháy, vang lên tiếng xèo xèo. Nhìn thấy thanh thế của Hỏa Đao Vương Trường Thắng, sắc mặt đám người Lục Tiêu Du khẽ đổi, đặc biệt là Lục Tiêu Du, trong lòng hắn lúc này vô cùng rõ ràng, hôm nay sợ rằng bọn họ khó tránh khỏi một hồi ác chiến. Hai người Cao Trường Cung kia dễ đối phó, thế nhưng Hỏa Đao Vương và Mị Linh Vương này tuyệt đối là cường giả. Tiểu Long, chú ý bảo vệ mọi người, không cần chú ý tới ta. Tâm thần của Lục Tiêu Du khẽ động, thanh âm vang lên trong đầu của Tiểu Long. Phòng ngự của Tiểu Long đủ để bảo vệ mọi người. Muốn bảo vệ được mấy người còn lại, tuyệt đối không thành vấn đề. Về phần hắn, tuy rằng thực lực không thể địch lại hai người kia, thế nhưng muốn bảo vệ bản thân mà nói, không phải là không có cơ hội. Lão đại, đệ đã hiểu rồi, huynh cứ yên tâm đi. Huynh cẩn thận một chút. Tiểu Long trả lời, lão đại có bất diệt huyền thể trên người, còn đó có nhiều thủ đoạn khác, cho nên Tiểu Long cũng không quá lo lắng. Tam trưởng lão, Lục Thiên Du này giao cho ta đi, các người bắt mấy người kia đi. Mộ Dung Lan Lan khen nói, nàng không cho Lục Thiên Du một chút thời gian nào cả. Trong nháy mắt, linh lực trong người Mộ Dung Lan Lan bạo phát, trở mặt còn nhanh hơn chớp, bàn tay khẽ nắm chặt, gợn sóng trong không gian nhanh chóng khuếch tán. Một đạo trảo ấn khổng lồ đột nhiên được ngưng tụ, sau đó bắn về phía Lục Tiêu Du. Đồng chặt tay, nhìn thấy Mộ Dung Lan Lan động thủ, trong mắt ba người Hỏa Đao Vương, Kiếm Linh Vương, còn có Cao Trường Cung hiện lên vẻ âm lệ, rồi gầm lên giận dữ một tiếng. Chân khí linh lực trong cơ thể ba người bạo phát, sau đó hóa thành ba đạo chân khí, linh lực khổng lồ giống như thực chất, hùng hăng đánh về phía Tiểu Long và Dương Quá cùng với Như Hoa. Một tiếng long ngâm và rít gào đột nhiên vang lên. Tiểu Long và Quỷ Long Như Hoa trong nháy mắt hóa thành bản thể khổng lồ. Đối mặt với ba người này, Tiểu Long và Quỷ Long Như Hoa không dám có chút sợ sót nào. Hai người biến hóa ra bản thể, ba thân ảnh đang vọt lên, lập tức dừng lại một chút. Nhìn bản thể Tiểu Long, Hỏa Đào Vương kia không nhịn được mà kêu lên một tiếng kinh dị. Dáng dấp bản thể của Tiểu Long hắn chưa từng thấy qua bao giờ. Thế nhưng cỗ uy áp mạnh mẽ bên trên bản thể khiến cho yêu thú phi hành lục tai của bọn hắn phục phục trên bầu trời. Tiểu Long và Quỳnh Như Hoa bây giờ không có một chút dừng lại nào cả, trực tiếp đánh về phía Hỏa Đào Vương cùng Kiếm Linh Vương. Bản thể cường hãn trực tiếp đánh văng, gợn sóng trong không gian. Đồng thời Dương Quá cũng có động tác, ánh mắt tập trung vào trên người Hỏa Đào Vương. Trọng kiếm phía sau lưng đừng rút ra khỏi vỏ, kiếm quang gập trời bắn ra, mang theo một cỗ khí tức khiến tim đập nhanh. Một đạo kiếm quang được đánh xuống, khiến cho không trung trong chốc lát có một cỗ năng lượng thổ hệ hội tụ tới. Toàn bộ không gian run rẩy, từ cỗ khí thế kinh người này có thể nhận ra, vũ khí mà Dương Quá thi triển tuyệt đối đã đạt tới vũ khí địa cấp sở dài. Lục Tâm Đồng cũng có động tác, khói độc quanh người lập tức lan tràn ra. Không có một chút chần chờ gì, một đạo khói độc màu đen tràn ra, trực tiếp bao phủ không gian vô cùng to lớn xung quanh người của nàng. Thanh âm bây giờ bạo liệt đột nhiên vang lên, bản thể Tiểu Long và Quỳnh Long Như Hoa trong nháy mắt chạm tới công kích của Hỏa Đào Vương và Kiếm Linh Vương. Hai bản thể khổng lồ lập tức bị đánh văng ra. Trong chớp mắt, không gian chấn động, đạo kiếm quang hình như yên bình của Dương Quá trực tiếp đánh xuống. Tiếp theo, lập tức đánh tới không trùng cách Hỏa Đào Vương không xa. Một kiếm nhìn qua yên bình này cũng khiến cho sắc mặt của Hỏa Đào Vương trầm xuống, không dám có chút sợ ý nào. Trong tay lập tức xuất hiện một đạo trường ấn phá không. Hai đạo công kích va chạm vào nhau, kinh phong kinh phủng phù thiên cái địa bạo phát. Chung quanh hải vực mấy nghìn thước phía dưới có vô số cơn sóng lớn quách tán ra chung quanh. Khi kinh phong kinh khủng tán đi, Dương Quá lập tức lảo đảo rồi lùi lại mấy bước. Kiếm quang của Dương Quá không ngờ trực tiếp bị trường ấn đánh tan. Dưới kinh khí dự bà, chân khí trên người cuồn cuộn, trong yết hầu cảm thấy khó chịu. Hiển nhiên dưới một kích này hắn chịu không ít thiệt thòi. Thực lực vũ vương cửu trọng quá mức mạnh mẽ, coi như là hắn cũng không thể chống lại. Lão bất tử, ta xem người đối phó với Long Gia Gia ta thế nào. Bản thể khổng lồ của Tiểu Long lại rít gào lên một tiếng. Tuy rằng bị Hỏa Đào Vương đẩy lùi, thế nhưng lại không có một chút ảnh hưởng nào cả. Ngược lại lúc này, Lục Tiêu Du nhanh chóng bố trí huyễn ảnh thành vũ, thi triển toàn lực thoát khỏi công kích của Mộ Dung Lan Lan. Trong ánh mắt nghi hoặc của Mộ Dung Lan Lan, lập tức bố trí thành linh khải giáp. Thiêu dù đệ đệ, cho dù là con linh khí phi hành địa cấp, đệ đệ cũng không thoát được đâu. Thanh âm như chuông bạc của Mộ Dung Lan Lan vang lên. Thanh âm vừa dứt, bàn chân của nàng đạp mạnh hư không một cái, trực tiếp bắn về phía Lục Thiêu Du. Linh lực trong cơ thể bạo phát, mê đạo linh lực tạo thành công kích quỷ dị, phù thiên cái địa, bắn về phía Lục Thiêu Du. Thật không? Lục Thiêu Du lạnh lùng quát lên một tiếng. Huyễn ảnh thành vũ được thi triển tới cực hạn, phối hợp với vũ quang lực ảnh, tạo thành tốc độ giống như thuấn di biến mất tại chỗ. Tiếng sấm ì ùng vang lên, một đạo lưu quang màu xanh trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Một kích của Mộ Dung Lan Lan lần nữa thất bại, không gian nhanh chóng vặn vẹo, dự ba năng lượng đáng sợ nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía. Nhìn thân thể Lục Thiêu Du biến mất, sắc mặt Mộ Dung Lan Lan kẽ biến đổi. Tốc độ của Lục Thiêu Du này so với trong tưởng tượng của nàng còn nhanh hơn một chút, không có một chút do dự nào. Trong tay Mộ Dung Lan Lan đánh ra một đạo thủ ấn, đồng thời thân thể từ một phân thành hai. Hai đạo thân ảnh này trong nháy mắt đồng thời đánh về phía Lục Thiêu Du trong không gian. Đây là linh kỹ hay bí pháp? Lục Thiêu Du vừa mới thoát khỏi công kích của Mộ Dung Lan Lan, lập tức nghi hoặc, nhìn hai đạo thân ảnh kéo theo một đám tàn ảnh, khiến cho Lục Thiêu Du ngẩn ra. Trong lòng không ngừng suy đoán trong hai đạo thân ảnh này, đạo thân ảnh nào là chân thân của Mộ Dung Lan Lan. Thế nhưng hắn vẫn không thể nhìn ra đâu là chân thân của nàng ấy. Thiêu Du đệ đệ, ta đã nói rồi, để không trốn thoát được đâu. Lúc này Mộ Dung Lan Lan đột nhiên trong nháy mắt xuất hiện trước người Lục Thiêu Du, thân thể mềm mại, động lòng người, mang theo nụ cười quyến rũ cùng với một đạo trường ấn đánh về phía Lục Thiêu Du. Thanh âm mạo điện đáng sợ liên tục vang lên trong bầu trời. Tề thiên liệt địa trảo. Trong trước mắt, tay phải của Lục Thiêu Du vươn ra, liệt thiên xuất hiện trong tay. Liệt thiên mang theo năm ngón tay uốn lượn, trảo ấn mang theo một đám tàn ảnh tạo thành vòng cung quỷ dị, âm âm bắn về phía Mộ Dung Lan Lan. Khi trảo ấn thành hình, không gian lập tức phong vân biến sắc, toàn bộ không gian trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ. Năng lượng thuộc tính hỏa trong thiên địa lặng lẽ được hội tụ,

Vòng quang tráo này nhanh chóng đem áp lực chung quanh Lục Tiêu Du giảm đi. Không gian chung quanh một lần nữa lại nằm trong sự khống chế của hắn, thuộc tính không gian. Trong mắt của Mộ Dung Lan Lan một lần nữa hiện lên vẻ kinh ngạc, trong tay tiếp tục đánh ra thủ ấn. Trong lúc vô hình, không gian chung quanh Lục Tiêu Du vặn vẹo, không gian ba động cực lớn trực tiếp ập xuống. Vòng quang tráo quanh người Lục Tiêu Du càng ngày càng bị ép lại càng nhỏ. Phía xa xa, từng thanh âm bảo liệt lớn lên vang lên không dứt bên tai. Tiểu Long và Dương Quá liên tủ công kích Hỏa Đào Vương. Lực phòng ngự mạnh mẽ của Tiểu Long khiến cho Hỏa Đào Vương khiếp sợ. Còn Dương Quá tuy rằng thực lực trong đám thanh niên đồng lứa đủ để đứng đầu, nhưng mà trước mặt Hỏa Đào Vương hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Trên khóe miệng Dương Quá lúc này đã có vệt máu. Nếu không phải Hỏa Đào Vương không dám hạ sát thủ, sợ rằng hậu quả của Dương Quá sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Quỷ Long Như Hoa chống lại Tuyệt Linh Vương cũng rơi vào hạ phong, trên bản thể to lớn có thêm không ít vết thương. Còn cao trưởng cung kia dưới công kích của Lục Tầm Đồng đã rơi vào thế hạ phong từ đầu. Thiên độc hồn quyết, khói độc từ vừa đẩy lui cao trưởng cung, Lục Tầm Đồng kẽ quát một tiếng, một đạo quang mang như ngọc, như ẩn như hiện trong khói độc ngập trời, năng lượng đáng sợ từ bên trong không ngừng tạo ra những cái khe màu đen trong không gian. Trong lúc chốc lát, trên không trung từng đạo thanh âm chấn động nhân tâm từ trong hắc vụ vang lên, giống như là thú trống, toàn bộ không gian liên tục vặn vẹo. Phía trong có năm đạo thú ảnh, Ngô Công tức là con trết, Chu tức là con nhện, Hạt Tử tức là con bò cạp, Cự Mãng tức là con rắn, Thiềm Thư tức là con cóc. Năm đạo thú ảnh hội tụ lại cùng nhau, trực tiếp tạo thành một đạo thú ảnh dữ tợn. Năng lượng uy áp mạnh mẽ từ bên trong tràn ra, thân thể khổng lồ che giấu trong mây đen, giống như là một con rồng, khiến cho không gian kịch liệt chấn động. Linh hồn uy áp từ đó tràn ra, khiến cho trong đầu người ta không khỏi đau đớn. Sắc mặt của cao trưởng cùng đại biến, cỗ uy áp mạnh mẽ này khiến cho tim hắn đập nhanh hơn vài phần. Tay áo vùng lên, một cỗ linh lực bàng bạc hội tụ trực tiếp chống lại cỗ uy áp ấy. Một tiếng thú minh từ trong miệng thú ảnh vang lên. Trong nháy mắt, thú ảnh màu đen hung hăng va chạm với công kích của cao trưởng cung. Hai cỗ lực lượng âm âm va chạm vào nhau, thanh âm kinh thiên động địa vang vọng trong thiên địa. Tiếp theo, thân thể cao trưởng cung trực tiếp bị đánh bay. Cẩn thận! Tuyệt Linh Vương đã sớm cảm nhận thấy cao trưởng cung rơi vào thế bất lợi, cho nên sau khi đẩy lùi Quỷ Long Như Hoa, lập tức lao thẳng về phía Lục Tâm Đồng. Nhìn Tuyệt Linh Vương, Linh Vương thất trọng, đánh tới Lục Tâm Đồng cắn răng đánh trả thủ ấn. Đột nhiên tức khí quanh người nhanh chóng kéo lên. Tuyệt Linh Vương tam trọng dùng tốc độ kinh người trong nháy mắt kéo lên tới Linh Vương tứ trọng định phong. Dị độc hóa công, một tiếng quát lạnh lùng vang lên từ trong miệng Lục Tâm Đồng, quanh thân trong nháy mắt bị hắc mang kinh khủng bao phủ. Mái tóc sau đầu lúc này cũng bị một cỗ kinh khí vô thiên vô hình nổi về phía sau. Mỗi một sợi tóc đều có hắc mang quanh quẩn, mang theo lực xuyên thấu, xuyên thủng không gian. Y phục bay phấp phới, quanh thân có một cỗ khói độc ngập trời quanh quẩn, giống như một ác ma đang lăng không mà đứng, khiến cho người khác nhìn vào lập tức cảm thấy da đầu bị tê dại, linh hồn trở nên run rẩy. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Lục Tâm Đồng lạnh lẽo, thủ ấn chợt biến hóa, một đạo quang trụ bằng linh lực mang theo kịch độc nhanh chóng đánh về phía Tuyệt Linh Vương. Tuyệt Linh Vương cảm nhận được kịch độc trong quang trụ, tuy rằng hắn là Linh Vương thất trọng, thế nhưng muốn đỡ cũng không dễ chịu chút nào. Thân hình nhanh chóng lùi lại rồi né khỏi đạo quang trụ ẩn trước kịch độc ấy. Đột nhiên, độc tính bên trong quá mức cường hãn, cho dù bản thân của hắn bị dính vào cũng vô cùng phiền phức, cho nên hắn không dám đơn giản đi trêu vào tiểu độc ma này. Trong không gian chung quanh Lục Tiêu Du, lúc này quang tráo quanh người hắn càng ngày càng nhỏ hơn dưới sự áp chế của không gian lực. Thanh âm trầm buồn vang lên không dứt bên tai. Mộ Dung Đan Đan lăng không mà đứng, cung trang màu hồng bay phấp phới, bầu ngực sữa hơi lộ ra, ngay cả ánh mắt lúc này cũng vô cùng quyến rũ. Không xong, lần này phiền phức lớn rồi. Trong lòng của Lục Tiêu Du lần đầu tiên xuất hiện cảm giác tuyệt vọng. Thực lực của Mộ Dung Đan Đan này quá mạnh, lẽ nào phải thi triển thủ đoạn cuối cùng sao? Trong lòng của Lục Tiêu Du không ngừng cân nhắc, nếu muốn chống lại cường giả nổi danh cùng hai vị nhạc phụ Vân Kiêu Thiền, Lữ Chính Cường như Mộ Dung Lan Lan này, hắn chỉ có thể xuất toàn lực, thi triển ra Tử Lôi Huyền Đỉnh, thì may ra mới có cơ hội. Thế nhưng đây cũng là con bài cuối cùng của hắn, một khi bại lộ, hậu quả khó có thể mà tưởng tượng được. Tiêu Du đệ đệ trốn không thoát được đâu, theo ta đi Thiền Vân Đảo một chuyến đi thôi. Mộ Dung Lan Lan mỉm cười, cảm thấy Lục Tiêu Du đã là nỏ mạnh hết đà, không thể phản kháng, cho nên lập tức nói,